Thế giới tiên hiệp, chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng kiếm đạo lão tổ nói không khác nhau chút nào, ta hiện tại chỉ có thể dùng thứ hai truyền, còn sau cùng tam truyền thiên hỏa hải, như là toàn lực bên dưới tuy rằng có thể miễn cưỡng triển khai thế nhưng tất nhiên sẽ tổn hại thân thể, đang không có quá tin tưởng vững chắc bên dưới, vẫn là cùng thiên sinh nhất kiếm giống như không thể dễ dàng sử dụng trong lòng bàn tay 28 viên nồng nhiệt náo nhiệt diễm, Diệp Vân đang suy nghĩ cái gì trong óc hỏa viêm tam truyền thời gian, không khỏi có chút muốn vận dụng trước hai truyền, nhân hòa khê cùng địa hỏa hà bộ dạng, dù sao mình thật vất vả mới thu được một món đồ như vậy tuyệt phẩm tiên khí, nếu là không có cố gắng vận dụng, chẳng phải là quá mức lãng phí. Thôi, liền trước tiên như vậy đi, như là chờ ta đem trận pháp này đưa vào trong ảo trận, liền có thể tiếp tục xung kích thượng tầng. Lòng bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay ánh sáng khoảnh khắc tán diệt, Diệp Vân hờ hững nhìn quét trước mắt hết thảy hắc ám, con mắt lạnh lẽo, trong linh hồn hỏa linh khí khí tức tràn ra bốn phía. Diệp Vân nhẹ nhàng dương lên tay áo bào, một đạo phảng phất hỏa linh khí tổ hợp thành 10 trượng xích viêm dung nham nháy mắt bạo động đi ra, mà Diệp Vân ở trong này, nhưng là không gặp chút nào cân nhắc trong cơ thể hỏa linh khí phun trào, xoay tay trong đó, trong tay óng ánh hỏa diễm hóa thành đỏ đậm dung nham cuồn cuộn kéo tới. Nếu như vậy, liền chỉ còn dư lại sau cùng thiên hỏa hải không có sử dụng, bất quá nhưng cũng không cần quá gấp, ta trạng thái bây giờ xác thực không thích hợp triển khai thiên hỏa hải, trong cơ thể hỏa linh khí đang toàn lực triển khai hạ đã chỉ còn dư lại 3/10. Hài lòng nhìn tất cả những thứ này, Diệp Vân nhìn trong lòng mình hắc ám bị màu đỏ thẫm dung nham chiếu rọi xuyên thấu qua hồng, khẽ cười nói. Không biết chờ ngày sau ta sử dụng thiên hỏa hải sau, liệu sẽ có đem bóng tối này toàn bộ trung hòa đây? Cái kia ta khuyên ngươi cũng không cần ôm nguy hiểm như vậy ý nghĩ, đây bất quá là đêm trường bên trong một ngôi sao mà thôi, thật sự cho rằng chính là toàn bộ sao. Nhìn Diệp Vân trong mắt nhảy nhót hỏa diễm, kiếm đạo lão tổ tức giận nhắc nhở. Như là ngươi làm như vậy, cũng đừng trách ta đem bên trong cơ thể ngươi hỏa linh khí hạn chế, loại này hiến tế thọ nguyên hành vi, cũng thật thiệt thòi ngươi có thể muốn đi ra. Ha ha, đây cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, không cần để ở trong lòng. Diệp Vân không nhịn được cười một tiếng, tự nhiên biết hiện tại những việc làm, bất quá là ở trong người dùng hỏa linh khí mô phỏng đi ra hỏa viêm tam truyền bên trong trước nhị truyền, mà trong này mấu chốt nhất chính là lấy trong cơ thể vì là chiến trường, đem hỏa linh khí lấy trận pháp hình thức phun trào ở trong kinh mạch dùng cái này đến giữ gìn hỏa linh sao động do đó thả ra sức mạnh to lớn. Dù sao nếu là ở trong hiện thật đem hỏa linh khí toàn diện giải phóng ra ngoài, e sợ mảnh này thoải mái cảnh sắc sẽ nháy mắt hóa thành biển lửa, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Đương nhiên, trong đó mấu chốt nhất vẫn là, Diệp Vân sợ mình nếu là đem phương này địa vực hóa thành biển lửa, bia đá kia bên trong ảo trận chi linh, có hay không sẽ đem mình từ đây vĩnh viễn cấm chế ở trong danh sách đen, không cách nào tham gia thí luyện, như là nếu như vậy, vậy thật là muốn khóc địa phương cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn kim an kinh mạch trong cơ thể thác loạn đã gần như bị kiếm đạo lão tổ đạo kia lực lượng linh hồn cải tạo hoàn thiện, liền không nữa quan tâm, mà là nhìn về phía một bên khổ sở tu luyện kim linh nhi, nhìn trên gương mặt tươi cười kiên định, không từ một cười, một đạo mang theo tuyệt phẩm tiên linh khí hơi thở từ quang, bắn vào người sau trong cơ thể. Ở Diệp Vân đem từ quang dùng ở Kim Linh Nhi trên người thời gian, người sau trên mặt rõ lộ ra buông lỏng dáng dấp chân khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt âm thầm vận hành công pháp tu luyện, luyện hóa Diệp Vân trợ giúp. Nhìn thấy Diệp Vân như vậy động tác kiếm đạo lão tổ kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi đây chính là đã tiêu hao hết 7 khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch hơn nữa còn là cho một người ngoài, lúc nào từng thấy ngươi hào phóng như vậy. Diệp Vân tức giận dương đôi mắt trong mắt có một tia hỏa linh lấp lóe, quay về đang kinh ngạc kiếm đạo lão tổ nói. Ngươi chừng nào thì từng thấy ta không có hào phóng như vậy. Ngươi đây đừng hỏi ta, ta coi như là không nói, ngươi cũng hẳn phải biết ta là nghĩ như thế nào. Kiếm đạo lão tổ nhìn về phía Diệp Vân bên cạnh màu đen bia đá, nhìn trên đó hoa văn phức tạp trong lòng có chút cảm khái, ánh mắt có tạp sắc không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra phải đến nguyên anh cảnh tầng thứ nhất viên mãn. Diệp Vân nhìn Kim Linh Nhi trong cơ thể tuôn ra bên ngoài chân khí cười nói. Cũng thực sự là khó cho nàng, dĩ nhiên kiên trì một đêm trên. Điều này có thể có biện pháp gì đây, hai người các ngươi cũng không có một bồi tiếp cô gái nhỏ, như không phải như vậy giết thời gian, ta nhìn bằng cô nàng này lười biếng cá tính cũng sẽ không như thế cực khổ tu luyện. Nghe được Diệp Vân trong lời nói cười khổ kiếm đạo lão tổ cười nói. Đúng đấy, bất quá đợi nàng tỉnh rồi phía sau, liền để Linh Nhi trước tiên chăm sóc một chút Kim An, ta lần này liền đem trong bia đá ảo cảnh toàn bộ đột phá thu được trong đó tuyệt phẩm tiên khí. Nhìn Kim Linh Nhi có muốn tỉnh lại động tác Diệp Vân cười nhạt nói. Chờ chút như là Kim An xuất hiện dị thường gì, liền giúp ta chăm sóc thật tốt một hai. Chấm, không đáng kể, dù sao cũng có thể toán làm ta nửa đồ đệ, chăm sóc một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Gật gật đầu, Kiếm Đạo lão tổ nói. Bất quá như là ngươi chuẩn bị lấy sức một người vượt quá khứ, vẫn có chút quá gian nan đi, bên trong cũng không thể để cho ngươi vận hành thối tiên tâm pháp bổ sung linh lực. Ngươi cũng chú ý tới điểm này à, nhìn Kiếm Đạo lão tổ đem này ảo trận nhất bất lợi địa phương vạch ra, Diệp Vân nói. Bất quá là hạn chế linh lực của ta bổ sung mà thôi, cũng không phải bọn họ hạn mức tối đa, ta tự có biện pháp. Vậy ngươi liền tốt tốt biểu hiện đi, hy vọng lần này có thể mang trong này thiên tài địa bảo toàn bộ cầm vào tay, đến thời điểm ta cũng có thể nhìn trong này thiên tài địa bảo có hay không liên quan với linh hồn. Biết được Diệp Vân dự định, Kiếm Đạo lão tổ cười nói. Yên tâm, đưa tay chống đỡ ở trên bia đá, Diệp Vân một tia chân khí chậm rãi truyền vào ở bia đá, chỉ thấy trên bia đá hoa văn phức tạp tỏa ra ánh sáng, cảm giác hôn mê lần thứ hai kéo tới, Diệp Vân lần này nhưng là không có nửa điểm khó chịu, làm sơ nghỉ ngơi sau, trong cơ thể tử ảnh thần kiếm cùng hỏa long tiên đồng thời chạm trổ trong đó, liền muốn đem hai người bọn họ cộng đồng đưa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Vân đã đem tự thân có tiên khí toàn bộ đưa vào thời gian, Kiếm Đạo lão tổ cười nhạt một tiếng. Tiểu tử này cũng không biết đem những này đều mang vào phía sau, cái kia ảo trận chi linh liệu sẽ có đem khó khăn tăng lên đến cao nhất. Bất quá nếu Diệp Vân muốn đưa vào, đó chính là đã chuẩn bị xong chịu đựng này khó khăn, mình là đã nhắc nhở qua hắn, lường trước người sau cũng là đã làm xong chuẩn bị, nếu không thì cũng sẽ không làm như vậy chuyện lỗ mãng. Ở đây chính là tầng thứ 3 sao? Nhìn xung quanh xuất hiện cảnh tượng, Diệp Vân bước lên trên BV chi 2LS đất cát vàng, kết hợp hiện tại nóng bức khí trời, không từ lộ ra ý cười. Xem ra là ở trong hoang mạc nên không sai được. Nghe lạnh lùng âm thanh lần thứ hai vang lên, Diệp Vân lần này nhưng là vẫn chưa gián đoạn, mà là ở nhìn về phía trên mặt đất nhô lên nốt sần thời gian, ngầm thầm nói. Xem ra một lần này đối thủ, hẳn là xuất từ dưới đất cát vàng bên trong đi. Quả nhiên, ngay ở lạnh lùng âm thanh sau khi nói xong, Diệp Vân liền cảm nhận được đến từ chính dưới chân tiếng vang, ngay ở Diệp Vân chuẩn bị nhảy lên thời gian, chân đạp cát vàng đột nhiên một hãm, đem Diệp Vân hai chân quấn chặt lấy, chuẩn bị đem kéo xuống, mà Diệp Vân chỉ là chân khí trong cơ thể lần thứ hai nhấc lên, trực tiếp thoát khỏi ràng buộc. Đồng thời không gian pháp tắc mở ra, trong cơ thể bạch quang lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, khi Diệp Vân xuất hiện ở giữa không trung thời gian, nhìn dưới thân ngổn ngang hãm sâu thời gian, tuy rằng không biết bây giờ nên làm sao làm, nhưng cũng là đã nhận ra lần này phải đối mặt sinh vật chính là ở dưới lòng đất nơi này bên trong, có thể điều khiển cát vàng. Đây cũng là có chút phiền phức, nhìn bốn phía tất cả đều là cát vàng khắp nơi, Diệp Vân âm thầm suy nghĩ. Bất quá nếu là ta đem trong này tất cả mọi thứ toàn bộ thanh trừ đi, nói vậy vật này thì sẽ không đang ẩn núp. Băng linh khí theo Diệp Vân hạ xuống mặt đất mà ở Diệp Vân dưới chân của tràn ra ra, giá rét khí lưu trong nháy mắt đem phương này địa vực đóng băng lên, ngay ở xương lạnh ở phương này địa vực triển khai mấy hơi thời gian, trên cát vàng tầng băng tức thì đổ nát, xông ra bảy đạo to lớn nhúc nhích đồ vật. Cũng thật là cùng hung cực ác đây. Nhìn trước mắt khác nào nhuyễn trùng một loại to lớn không chi vật thể, Diệp Vân đầu tiên là nghi ngờ nhìn mấy lần, ở phát hiện cũng không có con mắt cùng tứ chi nhưng là chỉ có một tấm tràn ngập răng nanh dày đặc mồm miệng thời gian, tử ảnh thần kiếm không nữa hiện rõ. Diệp Vân trong tay lờ mờ hiện lên óng ánh hỏa viêm, nhưng là để vùng thế giới này, lại về ấm áp khô ráo bên trong. Hỏa viêm tam truyền nhân hỏa khê. Màu đỏ thẫm dung nham bỗng nhiên đột nhập ở bảy đầu nhuyễn trùng bên trên, ở cái kia thân thể cao lớn thượng lưu hạ đốt cháy đi qua cháy đen dấu vết, ở Diệp Vân nhìn lại thời gian, bảy đầu nhuyễn trùng chính đại tứ lăn ở cát vàng bên trong, cái kia mập mạp trong thân thể phảng phất tất cả đều là điền đầy chất lỏng giống như vậy, đang bị dung nham bao trùm thời gian, tỏa ra mùi hôi khét mùi. Những thứ kia, đang bị đốt sau làm sao toàn bộ đều là thứ mùi này. Tuy rằng đối với cái này loại dường như ruột một loại sinh vật không biết ôm ấp ăn kích động, nhưng vẫn là hy vọng đang bị đốt cháy sau sẽ lưu lại một điểm tương đối khá mùi vị thời gian, thở dài một tiếng. Liền biết không nên ôm có hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt cháy qua đi, ở nhân hòa khê đem toàn bộ hóa thành cho tàn hòa vào cát vàng bên trong thời gian, Diệp Vân liếc mắt nhìn một lần nữa yên tĩnh xuống xung quanh cùng đợi lạnh lùng thanh âm tuyên đọc. Làm như vậy mặc dù có mưu lợi khả năng, nhưng ta như là một người tới nơi này lời, nên chỉ làm cho ta một đầu như vậy sinh vật mà không phải bảy đầu cùng tiến lên. Chờ một chút, Diệp Vân nâng lên trên mặt đất cát vàng, nghĩ thầm. Diệp Vân biết tình cảnh bây giờ, như là không cố gắng đột phá lĩnh trong đó tuyệt phẩm tiên khí cùng cái kia cùng đẳng cấp thiên tài địa bảo thời gian, trước sau sẽ là một vấn đề. Ở này phương thế giới thời gian dừng lại càng ngắn càng tốt, dù sao mình bây giờ cũng không biết ở tu di bảo tàng bên trong đệ nhất dấu đi, liên quan với cái kia cái gọi là đệ nhất dấu đi có mở ra hay không, khi nó mở ra thời gian, Diệp Vân chính là nhất định phải chạy tới, dù sao ở đồ nơi đó, mới là tu di bảo tàng trong tầng thứ nhất chân chính đáng giá tìm kiếm bảo vật. Tầng tiếp theo, nhìn trong tay nhiều hơn một viên trên cấp thiên tài địa bảo, Diệp Vân cười trả lời lạnh lùng thanh âm nói. Ngay ở Diệp Vân mở miệng nói ra tầng tiếp theo thời gian, thiên địa trong nháy mắt lần thứ hai hóa thành hư vô cảnh sắc, sau một khắc Diệp Vân liền xuất hiện ở một mảnh nước hồ trung tâm, lần này còn chưa đợi đến lạnh lùng âm thanh tuyên đọc, Diệp Vân liền đem trong cơ thể băng linh khí lần thứ hai phóng thích, mượn trong tay tự ảnh thần kiếm, băng kiếm khí màu xanh lam lóe lên, khổng lồ băng linh khí tràn ra đóng băng hồ lớn. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Đứng ở tầng băng trên, Diệp Vân khống chế được trong cơ thể hỏa linh khí cẩn thận phóng thích ở hong khô mình áo bào thời gian, liền cảm giác phong vân trong giây lát biến sắc phảng phất có món đồ gì cắt tầng mây, bơi lội ở trên bầu trời. Cách chương.